Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Chương 39, ác mộng bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đứng trên một chiến trường, trước mặt tôi là 70.000 quân đang xông tới, xung quanh chỉ có mình tôi thế nhưng tất cả đều đột nhiên đổ ập xuống, không một chút cử động. Ma pháp đơn cấp bậc 1 tê liệt. Điểm mạnh của ma pháp của tôi là nó không cần chú ngữ, nên nó triển ra không một ai biết. Một ma pháp sư cần một trận pháp, tối hôm đó tôi cũng hoàn thành nó trên quy mô lớn. Tôi bắt đầu phần tiếp theo của kế hoạch, tôi hát lên khúc ca đưa chúng về vĩnh hằng, hát lên, ký ức trong ngục tối, viết lên khúc hát từ bóng đêm đưa chúng vào cái chết vĩnh hằng. Trao linh hồn cho người Anubis kẻ, cai quản cái chết, viết lên ký ức đẫm máu, ngân lên, Rain Hell, Meteorite, ngục vũ, thiên thạch, vừa dứt lời trên bầu trời những tảng đá khổng lồ xuất hiện, đó là thiên thạch chúng rơi xuống như mưa tiêu diệt hoàn toàn đám quân đang nằm dưới đó. Hiệu ứng tê liệt không cho chúng phản kháng. Chúng trực tiếp bị xóa sổ, quái vật, chỉ huy chỉ kịp thốt ra mấy từ đó rồi quay ngựa tháo chạy. Thế nhưng, cho dù chạy thế nào hắn cũng không thể thoát ra. Cứ lòng vòng một chỗ, trận pháp bao gồm ảo trận, sát trận, ma trận, thứ đang khống chế hắn chính là ảo trận, thứ tôi dùng lúc đầu chính là ma trận. Tôi đang đứng trước mặt bọn chúng khẽ điểm nụ cười, tôi rút thanh trường kiếm sau lưng ra khỏi bao. Thanh kiếm lóe lên từ ánh sáng chết chóc, chúng ta tiếp tục cuộc vui thôi nào. Bọn chúng quay đầu nhìn về phía tôi, ta cũng xin nói thẳng với các ngươi, ta sẽ không khinh thường các ngươi, đây sẽ là chiêu thức mạnh nhất của ta. Khi ngươi nhìn vào cũng là lúc ngươi dính ảo thuật của ta. Nó tên là Moonlight in the Water, kính hoa thủy nguyệt, lấy đà tôi lao đi, hệt như một viên đạn, người dẫn chuyển, Moza lao đi nhưng bất thình lình cậu sượng lại, nhìn xung quanh, không chỉ có ngươi mới có khả năng khống chế tâm linh đâu. Một tên trong nhóm tướng 8 người. Mang khuôn mặt xảo trá mái tóc cắt ngắn giống phong cách của các thiếu nữ, tiếc rằng, hắn là con trai. Nụ cười của hắn trông cứ như là hưởng thụ vậy, không có chút sợ hãi nào, thứ hắn đang cầm trên tay là một cái chuông màu trắng bạc. Bong, bong, tiếng chuông trong trẻo ngân lên, thoáng chốc không gian xung quanh cậu thay đổi lạ thường. Nó trái ngược với hiện tại, cậu và bọn chúng lơ lửng trên không trung, không gian thay đổi theo hướng ngược lại, phía trên là mặt đất, dưới chân cậu lại là bầu trời. Cái, năng lực gì đây, đảo ngược không gian, không tồi đúng không? Vẫn giữ nụ cười ngạo mạn, xảo trá trên môi, lấy từ túi không gian một thanh kiếm. Ta tới đây, vùng thanh kiếm lên tên Terran lao đến, thẳng về phía trước mặt Moza. Moza có thể lách qua sau đó ra đòn tiếp theo. Thật đơn giản, đúng là tốc độ rất nhanh nhưng chỉ cần một cú né quán tính sẽ làm hắn mất. Phanh, để rồi đơn giản kết liễu hắn, nhưng cũng ngay lúc cậu định rời đi thì cậu bất giác sững lại. Đảo ngược không gian không đơn giản chỉ là đảo ngược trên dưới mà là. Chết, cậu quay ngược lại, thứ đập vào mặt cậu đầu tiên chính là hắn đang ở bên trái, nhắm vào mạn sườn cậu. Đảo ngược không gian không chỉ đảo ngược trên dưới, nó còn đảo ngược cả về trước sau. Nhận ra rồi kìa, cậu định đưa kiếm ra đỡ nhưng tốc độ hắn quá nhanh. Phụ tê, vết thương trên sườn cậu chảy máu, nhưng nó không phải bên trái, nó ở bên phải. Cái, chuyện quái gì đây, đảo ngược không gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năng lực này không chỉ đảo luôn trật tự trên dưới, trước sau, mà còn là trái phải nữa. Không gian đúng như tên chiếu, ngược hoàn toàn, thế nhưng nụ cười trên môi chưa được lâu thì tràng cảnh tiếp theo khiến mọi người chấn động. Hắn, Terran một vết chém chí mạng chạy từ bả vai xuống chéo xuống tận vùng hông. Cái gì, tại sao ta lại bị chém, sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Đáp lại hắn Moza khẽ nhếch môi, trò trẻ con, chỉ cần nhìn lần đầu ta đã đoán được rồi. Thế nhưng, sao ngươi đoán ra, chỉ cần nhớ vị trí là được thôi. Đùa à, nhớ toàn bộ chi tiết này, L, làm sao có thể. Terran cả kinh, Moza chỉ mỉm cười nhìn hắn và nói, ta nói gì cũng là chính xác, biết tại sao không, đơn giản thôi, ta mạnh hơn ngươi, muốn chứng minh ngươi đúng, hãy đánh bại ta. Một câu nói, hắn chính thức tạo ra rào cản lớn nhất. Tên khốn, ta sẽ giết ngươi. Một cô gái lao tới, thanh đại kiếm chém thẳng xuống, chẻ đôi cơ thể của Moza ra làm hai. Nhưng cơ thể cậu tan đi hệt như một làn khói. Chiêu thức làm lu mờ nhận thức đối thủ, Moonlight in the Water. Nó tụ lại thành một hình hài thiếu niên mang một bộ đồ màu trắng đứng giữa trời. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cậu nhìn xuống như đang nhìn một đống rác. Hệt như một tổng lãnh thiên thần, đang nhìn chúng nhân cao quý mà tàn nhẫn. Và vị thần ấy cất tiếng. Các ngươi, tới đây, sắp thi cạn ví, nên trong thời gian tới sẽ không ra chương DC chắc phải hết tuần. Mong mọi người thông cảm, TT cách chương.